Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải bảo đảm, không được lột sạch vải của ta. Một mảnh cũng không được. Thẩm Mộc cảm thấy hơi buồn cười, tính cách của Ngân Long này ngược lại tương phản với Ngao Tuyết. Nhưng cả hai đều rất ngạo kiều. Yên tâm đi, con người ta cực kỳ giữ chữ tín, không tin ngươi cứ ra ngoài hỏi thăm một chút, hẳn là sẽ biết ta là người có nhân phẩm tốt nhất. Ngươi, người của ngươi rất nổi danh sao? Tạm được, người biết ta vẫn rất nhiều. Ngân Long nghĩ nghĩ, ngươi dám nói láo, ta sẽ tuyên truyền ra ngoài. Để ngươi không còn cách nào làm người. Ha ha, đã sớm không làm người rồi còn gì. Thẩm Mộc, được thôi, kỳ thực ta không có ác ý, chỉ là muốn ra ngoài. Các ngươi muốn đi đâu? Bắc Long Cung. Bắc Long Cung mời tu sĩ nhân cảnh đến à? Bọn họ thật sự hợp tác với nhân tộc sao? Thẩm Mộc cười mà không nói, cũng không trực tiếp trả lời nàng. Trung Thổ Thần Châu, Kiếm Thành. Giờ phút này, bên ngoài biên giới nhân cảnh, đã là một cảnh tượng khói lửa bàng bạc, vô số tàn thi đại yêu bị chém giết ở đây, gần như máu chảy thành sông. Trên tường thành Kiếm Thành, đứng một nhóm tu sĩ đến từ khắp nơi trên nhân cảnh thiên hạ. Phàm là người vượt qua dãy núi Ngưu Tích Sơn ở phía xa kia, đều bị giết. Trận đại chiến này kéo dài mấy tháng, nhưng thiên địa dị tượng trên bầu trời vẫn không ngừng, còn liên tục tiếp nhận sự dẫn dắt của Tống Nhất Chi khi nàng lên lầu. Từ ngày nàng quyết định lên lầu, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu kết thúc nào, mà Tống Nhất Chi cũng vẫn chưa thể xuất quan khỏi kiếm lâu bên trong kiếm thành. Mà càng như thế, thông thiên đại yêu ở hoang mạc ngoại cảnh lại càng dốc hết toàn lực, triển khai diệt sát đối với nàng. Năm đó, dị tượng khi Tây Sở Hạng Tiên Tiếu lên lầu cũng chỉ tiếp tục không đến một tháng. Thời điểm đó, đại yêu hoang mạc cũng không ra tay dốc hết toàn lực, tự cho rằng không thể tái xuất hiện người đứng đầu như vậy, dù sao thiên phú nghịch thiên như thế, nhân tộc tổng phải mất mấy trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện một người. Kết quả là, hoang mạc ngoại cảnh đã không thể đoán được. Hôm nay, Hạng Tiên Tiếu đã đứng vào hàng ngũ cường giả nhân tộc, yêu tộc muốn chế ước nàng đã gần như không thể. Cho nên có thể thấy, ban đầu Hạng Tiên Tiếu cũng như thế. Mà Tống Nhất Chi, người có thiên địa dị tượng còn đáng kể hơn hắn, nếu trưởng thành, sẽ đạt đến trình độ như Thẩm Mộc. Có thông thiên đại yêu từng nói rằng, thiên tài của kiếm thành bọn chúng tất phải giết. Trên thực tế, trong trăm ngàn năm qua, ám tử đại yêu nằm vùng ở nhân cảnh đã âm thầm tiêu diệt quá nhiều thiên tài. Ngăn chặn sự trưởng thành của tu sĩ nhân cảnh là âm mưu mà bọn chúng đã quán triệt từ rất sớm, cho đến tận hôm nay vẫn như thế. Chỉ cần nhìn cái hư vô động do yêu tộc sáng lập, liền biết bọn chúng đã thâm nhập sâu đến mức nào. Nhưng nhân cảnh tự nhiên cũng đã phát giác, tất cả những thiên tài có thể trở thành người dẫn dắt thế hệ sau, nhất định phải được bảo vệ chặt chẽ. Hơn nữa, nhóm của Tống Nhất Chi lại càng có hy vọng chạm đến vị trí đỉnh cao phía trên tầng 15 kia, có lẽ là 16, hoặc có lẽ là một thế giới khác. Trong mấy tháng qua, cường giả nhân cảnh cùng đại yêu yêu tộc thay phiên giao chiến. Cho dù Thiên Cơ Sơn đã phong tỏa tin tức, nhưng cuối cùng vẫn truyền tới khắp các đại châu trong thiên hạ. Đương nhiên, người biết là để bảo vệ Tống Nhất Chi thì không nhiều, nhưng phần lớn đều cho rằng chiến dịch lần này là đại chiến giữa nhân cảnh và hoang mạc ngoại cảnh. Vì vậy, nhiều tu sĩ thiên tài mang theo nỗi lo lắng sâu sắc đã lần lượt tự mình tiến về kiếm thành để chi viện. Cũng chính vì thế, lúc này trên tường thành mới có thể thấy được đội ngũ tu sĩ đến từ các đại tông môn. Còn về phần Tây Nam Long Hải, nơi dị động cùng lúc đó xảy ra, gần đây lại hoàn toàn im ắng. Vốn cho rằng Long Hải sẽ xảy ra binh đao, nhưng kết quả là tứ đại Long Cung tạm thời đều án binh bất động, sau đó tựa như đang tìm kiếm điều gì đó ở khắp nơi. Đương nhiên, tình hình cụ thể, tu sĩ nhân tộc cũng chỉ có thể dò tìm ở biên giới Long Hải, không một ai dám tiến vào khu vực cốt lõi của Long Hải để thu thập tình báo. Dù sao, đa số người đi vào đó đều có đi mà không có về. Hơn nữa, chuyện ở Long Hải vốn không phải là tu sĩ nhân cảnh có thể tham dự. Lúc này, trên đỉnh Ngưu Tích Sơn Mạch, mấy đạo thân ảnh đang phóng thích khí tức cường đại. Không gian xung quanh gần như bị nghiền nát thành từng mảnh vỡ, bất cứ vật gì tiếp cận đều sẽ bị uy áp của bọn họ nghiền thành cho bụi. Bỗng nhiên, một đạo thân hình khổng lồ chớp mắt đã đến từ rất xa. Hóa ra, thân ảnh đó đã trực tiếp phá vỡ cục diện rằng co giữa hai bên, khiến bầu không khí vốn băng giá nay càng trở nên cực điểm. Lão già kia, làm gì cũng phải có giới hạn. Các ngươi làm như vậy sẽ chỉ đẩy nhanh thời gian bị công phá thôi. Sức mạnh của hoang mạc ngoại cảnh, cuối cùng các ngươi cũng không thể ngăn cản được. Kẻ vừa nói chuyện chính là một con vượn khổng lồ toàn thân mọc đầy lông, khoác áo giáp màu vàng óng. Yêu tộc có rất nhiều chủng loài viên hầu, như viên sơn mạc bắc cự viên là một trong số đó. Nhưng con vượn trước mắt này rõ ràng có đẳng cấp và khí chàng không thể sánh bằng. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả đại yêu xung quanh đều dừng chiến đấu, nhao nhao quỳ lạy. Một luồng cảm giác áp bách như sóng dữ cuộn trào, chớp mắt đã lan tỏa trong vòng ngàn dặm. Đối diện, Từ Sinh kiếm tu một tay cầm kiếm, liếc mắt nhìn bên này, nhíu mày, trong miệng hắn khẽ thở dài một tiếng. Sau đó kiếm khí tăng vọt, kiếm ý che trời lấp đất, quả nhiên đã chặn lại luồng yêu khí thông thiên đó. Nực cười, cái gì gọi là có giới hạn, yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh các ngươi không biết nói tiếng người, thì bớt dùng mấy câu thành ngữ làm nhảm ở đây đi, đừng làm mất mặt thân phận thông thiên của ngươi, yêu hầu. Đại yêu viên hầu mặc áo giáp vàng óng vẫn bất động, hắn nhìn đối diện, sau đó lại mở miệng, ta chỉ cần nàng ta chết. Sau này trong 1000 năm, nhân tộc có thể bình an vô sự, hơn nữa không cần chém giết bất cứ thiên tài nào của các ngươi, thế nào? Thư sinh áo xanh nghe vậy, cau mày, biểu cảm lập tức trở nên băng lãnh. Đi đại gia ngươi, ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Thế thì sao ngươi không để chúng ta giết tên thánh đồng yêu tộc kia của các ngươi đi, rồi chúng ta 1000 năm cũng không quấy rầy các ngươi, thế nào? Hừ, cố chấp không chịu hiểu ra. Lan đại gia ngươi, Lý Thái Bạch một tay cầm kiếm, kiếm khí như vạn quân quy tông, điên cuồng hội tụ về phía trước mặt hắn, yêu hầu, cho dù ngươi là thông thiên đại yêu, cũng đừng mơ tưởng động đến nha đầu kia. Nàng không phải thứ ngươi có thể động. Vì sao? Yêu hầu nhìn về phía đối diện, chợt cười khởi nói, các ngươi hơi bị quá mức ngây thơ rồi. Yêu tộc thập ngũ cảnh, tu sĩ nhân tộc tầng 15, đây chính là quy củ của thiên đạo. Các ngươi không phá vỡ được nó, sẽ không thể thấy bất cứ phong cảnh nào ở phía trên, ngay cả kỳ tài ngút trời cũng phải vĩnh viễn sống dưới vùng trời này mà không có mặt trời. Các ngươi đã từng nghĩ tới, vì sao các đại yêu hoang mạc ngoài cảnh giới chúng ta lại cố chấp với đại lục nhân cảnh của các ngươi như vậy không? Đừng nói nhảm với hắn. Nhưng vào lúc này, Bố Y lão giả cùng những cường giả cảnh giới khác chợt xuất hiện. Họ đến bên cạnh Lý Thái Bạch kiếm thần, sau đó nhìn về phía yêu hầu. Thật sự cho rằng chúng ta không biết, phía sau hoang mạc ngoại cảnh của ngươi là nơi nào sao? Trên thực tế, chính các ngươi mới là kẻ khó chịu nhất. Yêu hầu nghe vậy, ánh mắt biến đổi, trở nên lạnh lùng dữ tợn, thánh nhân. Bố Y lão giả, ha ha, đều là người khác gọi thôi, không đáng nhắc tới. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao đám yêu man hoang mà các ngươi lại đến tiến công chúng ta? Cứ như vậy muốn chúng ta bại lộ dưới trời đất sao? Yêu hầu sững sờ, điều này không có khả năng. Bố Y lão giả cười nói, không có gì là không thể nào. Vậy nên yêu tộc các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ tình cảnh của mình đi. Không quan trọng, với ta bây giờ chỉ cần nàng ta chết. Nghĩ nhiều quá rồi đấy, trừ phi 12 thông thiên đại yêu các ngươi cùng xuất hiện, nếu không thì ở đâu tới thì về nơi đó đi. Giết nàng cần gì 12 thông thiên đại yêu chúng ta phải xuất động. Ta xem là không dám cùng đến đây thì có. Sắc mặt thông thiên yêu hầu âm trầm, biết không thể nói lại, liền mất hết hứng thú tiếp tục tranh cãi. Sau đó, khí chàng quanh thân hắn lại lần nữa tiêu thăng, trong khoảnh khắc, mây đen giăng kín cả bầu trời. Sau đó, chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó dậm chân về phía trước, một bàn chân khổng lồ che khuất bầu trời, dẫm mạnh xuống. Phía dưới, các cường giả nhân cảnh đều lùi về sau, duy chỉ có thư sinh kiếm tu vẫn đứng vững. Thái Bạch kiếm, thư sinh khẽ nói trong miệng, sau đó một thanh trường kiếm màu bạc lơ lửng giữa trời, quang mang xuyên thủng bầu trời, tựa như một đạo trường giang, vọt thẳng lên đám mây đen phía trên. Sau đó Lý Thái Bạch một kiếm tung ra, thiên địa thoáng chốc đứng im, vô số kiếm khí như thác nước từ trời đổ xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Ầm ầm, thông thiên đại yêu và kiếm thần dốc toàn lực ra một kích, cả tòa thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển. Phía trên kiếm thành, vô số kiếm tu phi thân lên cao, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai, chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế này đây? Ta cũng muốn được cùng bọn họ chiến đấu. Còn rất sớm, kia là thánh nhân và kiếm thần, đợi thêm 100 năm nữa đi. Hừ, Đỗ Trường Giác sư phụ cha cũng là kiếm thần, ngươi hỏi một chút hắn cần bao nhiêu năm đuổi kịp sư phụ hắn. Loại chiến đấu này không phải chúng ta có thể tham dự, đây là một trận chiến đỉnh cao. Những người ở dưới kiếm thành nhao nhao đàm luận, ai nấy đều vẻ mặt sùng bái. Ngay tại lúc này, chợt có người thất kinh nói, mau nhìn. Kia là... Tất cả mọi người nghe tiếng, lần nữa hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng lần này lại không phải nhìn về phía thông thiên đại yêu và kiếm thần, mà là một vùng trời khác. Phía trên chính là dị tượng thiên địa thăng cấp, vốn dĩ nó đã dừng lại phía trên kiếm thành mấy tháng, nhưng giờ phút này lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Dị tượng bắt đầu chậm rãi tan biến, sau đó khí tức đại đạo nồng nặc đột nhiên đổ xuống phía trên kiếm lâu, trực tiếp rót vào bên trong. Vầng sáng vàng kim ngưng tụ thành một hư ảnh bậc thang, kéo dài đến tận chân trời. Trường sinh bậc thang. Đây là... Hẳn là Tống Nhất Chi lên lầu thành công. Cái gì? Đám người nhao nhao kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến dị tượng như vậy. Cùng lúc đó, vô số cường giả trên Ngưu Tích Sơn cũng nhao nhao nhìn về phía bên này. Kiếm thần vừa xoay người, đã bị Thông Thiên Thạch Hầu một gậy đánh bay trở lại, rơi xuống bên cạnh Bố Y lão giả. Nhà đầu kia thành công rồi sao? Bố Y lão giả khóe miệng mỉm cười, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía đại yêu. Nàng đã lên lầu, các ngươi không còn cơ hội giết nàng, có thể trở về. Hừ, tu sĩ nhân cảnh của các ngươi đều ngu muội cứng đầu như vậy, vậy thì cứ chờ đợi yêu tộc ta tiến công đi, đại lục nhân cảnh của các ngươi sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Hưu. Ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm khí trường hùng từ kiếm lâu của kiếm thành bắn tới, bay thẳng tới Thông Thiên Thạch Hầu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đại yêu hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ côn khí trong tay lên, một côn bổ về phía đạo kiếm khí trường hồng bén nhọn kia. Bành! Kiếm khí tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là tán loạn. Thông Thiên Đại yêu vừa định nói thêm điều gì, giây tiếp theo, một thân ảnh liền bay ra từ phía trên kiếm lâu. Thân ảnh kia tựa như một thanh kiếm chưa từng có từ trước đến nay, không chút sợ hãi bay thẳng tới trước mặt đại yêu. Kiếm thành tĩnh lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía xa, Tống Nhất Chi trong bộ giáp trụ màu đỏ, cứ thế đứng trước mặt thông thiên đại yêu, kiếm ý giạt rào. Biểu lộ đạm mạc, khí tức cường đại trên người Tống Nhất Chi đã cho thấy nàng đã bước lên tầng 10 của lầu, nhưng giờ phút này tựa hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong mắt Bồ Y lão giả và những người khác đang đứng gần nàng, càng bừng lên hào quang. Tựa hồ cảnh giới của Tống Nhất Chi vượt xa khỏi dự tính của bọn họ. Ngươi muốn giết ta? Sau bốn chữ bình thản này, không hề dừng lại chút nào, Tống Nhất Chi vẫy tay, một đạo bạch quang bay tới chỗ nàng. Chính là thanh hẹp đao chuông gió màu trắng kia. Bá! Tống Nhất Chi rút đao xuất kiếm, kiếm khí lao nhanh mà lên, càn quét cả tòa Ngưu Tích Sơn. Tống Nhất Chi nhất tú thiên hà. Ta đi, nàng lần này phá cảnh, đã có thể cùng thánh nhân kiếm thần cùng nhau chiến đấu sao? Sao lại chênh lệch càng lúc càng xa thế này? Ngoạc kép ngoạc kép. Sắc mặt đám thiên tài thế hệ mới trên tường thành đều nhao nhao biến sắc. Thật lòng mà nói, cho dù bọn họ đều có thiên phú kinh người, là những người nổi bật khắp thiên hạ. Nhưng giờ phút này có thể đứng ngang hàng với những người kia, e rằng không ai có đủ tư cách này. Nhưng Tống Nhất Chi lại là một ngoại lệ. Nhất tú thiên hà xẹt qua chân trời, đây là kiếm mạnh nhất của Tống Nhất Chi mà mọi người từng thấy. Thông thiên đại yêu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, vừa lên lầu đã muốn khiêu chiến ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng dựa vào chút thiên phú kia của ngươi là có thể giao thủ với ta ư? Nếu ngươi đã tự dâng tới cửa, vậy thì đi chết đi. Tề Thiên Côn, đại yêu chợt quát một tiếng. Trường côn trong tay hắn đúng là trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng biến lớn, biến cao, nối thẳng lên tận thương khung. Không bao lâu, cây gậy đã lớn hơn cả ngọn núi, lớn hơn cả kiếm thành, tựa hồ căn bản không có điểm dừng. Rơi, đại yêu cất tiếng quát. Ngay sau đó, cây gậy khổng lồ liền đột nhiên rơi xuống phía dưới. Va chạm với nhất tú thiên hà sắp đánh tới. Oanh, mây mù tách ra, trời đất sấm vang. Nhất tú thiên hà của Tống Nhất Chi đã đủ cường đại rồi, nhưng khi đối mặt với Tề Thiên Côn khổng lồ này, vẫn không còn giữ được sự sắc bén như ban đầu. Kiếm khí dù nói thẳng tiến không lùi, nhưng vẫn bị áp chế, nhao nhao vỡ vụn. Mà Tống Nhất Chi cũng bị uy áp của một kích này, trực tiếp đánh bật, cả người bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người giờ phút này đều lau mồ hôi lạnh. Bởi vì Thông Thiên Đại Yêu rõ ràng muốn thừa cơ chém giết Tống Nhất Chi. Sau khi Tề Thiên Côn đánh bay Tống Nhất Chi, Thông Thiên Đại Yêu đã thả ra một đạo phân thân, đang chờ sẵn phía sau nàng. Không biết tự lượng sức mình, liền phải trả cái giá đắt, mệnh của ngươi, đến đây chấm dứt. Vừa dứt lời, đại yêu phân thân tung ra một quyền. Nhưng lại đúng lúc tiếp xúc với Tống Nhất Chi, sự khinh thường của hắn trong nháy mắt ngừng lại một giây. Thiên địa tựa như mất đi màu sắc, chỉ còn lại đen trắng tĩnh mịch. Bản mệnh kiếm, tiên thiên kiếm phôi vô sắc của Tống Nhất Chi. Đại yêu vẻn vẹn chần chờ một lát, mà Tống Nhất Chi đã trở về giữa đám cường giả nhân cảnh. Nàng há mồm thở dốc, tựa hồ chịu không ít ảnh hưởng, nhưng biểu lộ tựa hồ càng lúc càng có thần thái, càng sáng tỏ rạt rào. Không nói bất kỳ lời nào, Tống Nhất Chi nhắm mắt xếp bằng trên hẹp đao chuông gió, đúng là bắt đầu đợt tiến cảnh thứ hai. Oanh, thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa, còn kịch liệt hơn lần trước rất nhiều. Bồ Y lão giả và kiếm thần đám người nhao nhao hộ vệ hai bên, biểu lộ đều lộ ra mỉm cười, có chút kinh hỉ. Mà Thông Thiên đại yêu đối diện giờ phút này đã biết, mình vừa nãy đã vô tình làm áo cưới cho đối phương. Đường đường Thông Thiên đại yêu, lại bị một vãn bối trêu ngươi. Nhưng giờ phút này, hắn biết đã bỏ lỡ thời cơ chém giết đối phương. Mượn tay ngươi lần nữa kéo ta lên lầu 12, hay lắm. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người phía dưới đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Ban sơ bọn hắn đều cho rằng Tống Nhất Chi sau khi tiến vào tầng 10, muốn tự tin xem cực hạn của bản thân ở đâu. Kết quả bây giờ mới hiểu ra, nguyên lai căn bản không phải thăm dò, mà là thực sự liều mạng, mượn nhờ Thông Thiên đại yêu để tiếp tục lên lầu. 12, 12 lầu. Ít nhất 12 lầu. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Nói nhảm, dù sao nàng là Tống Nhất Chi a, khắp thiên hạ này tuyệt không có kiếm tâm vô sắc thứ hai. Tây Nam Long Hải. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang ở hải vực Tây Long Cung, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài Long Hải. Mà tin tức từ thần châu thổ địa xa xôi bên kia, cũng rất khó truyền tới hải vực hạch tâm của Tây Nam Long Hải. Trên thực tế, toàn bộ thiên hạ hỗn loạn, cũng không phải chỉ dựa vào một điểm. Người có tâm sẽ phát hiện, đây tựa hồ là đồng thời xảy ra ở rất nhiều lĩnh vực. Lúc này, sau khi bắt được Ngân Long công chúa của Tây Hải Long Cung, Thẩm Mộc liền chuẩn bị xông ra Tây Hải vực. Có nàng, đây cũng không phải việc khó gì. Hắn cưỡng ép Ngân Long đi ra khỏi cung điện, cũng không ai biết trong tay hắn thực chất là đang dùng thiên ma thương chĩa vào thân thể Ngân Long công chúa. Không thể không nói, con Ngân Long này sau khi hóa hình, cũng không hề thua kém Ngao Tuyết, thậm chí còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng nhiều. Mái tóc dài màu bạc, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đều không ngừng toát lên thân phận huyết mạch cao quý của nàng. Dĩ nhiên, trừ một vài đường nét hình thể không thể sánh bằng Ngao Tuyết, còn lại ngược lại khá ổn. Tuy nhiên, Thẩm Mộc không có ý niệm thương hương tiếc ngọc. Dù sao, hiện tại hắn còn rất nhiều công việc cần làm, không có tâm trí rảnh rỗi để tổ chức cuộc thi hoa hậu ở đây. Chẳng qua, chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở Tây Nam Long Hải, hắn ngược lại có thể tổ chức một hoạt động như vậy tại Phong Cương. Đến lúc đó, những Long Cung công chúa, nữ yêu vương hoang mạc, hoặc những họa bì nữ quỷ như Ngọc Tú, vân vân, ngược lại đều có thể trình diễn trên sân khấu do hắn tổ chức. Nói không chừng còn có thể khai phá một nhóm nữ đoàn chủng tộc, để những tu sĩ dê cụ khắp thiên hạ cam tâm tình nguyện rút tiền túi ra. Chẳng qua, tất cả những điều kể trên đều là chuyện về sau, đều phải chờ giải quyết xong chuyện ở đây rồi mới tính. Đi theo sau lưng Ngân Long hóa hình, bọn hắn chậm chậm đi ra ngoài cung điện. Bên ngoài có một ít quân đội hải yêu đang đóng giữ cùng hơn 10 đầu giao long thủ vệ đang bay lượn phía trên, nhìn thấy Ngân Long đi ra ngoài, đều nhao nhao cúi đầu, ánh mắt hướng xuống. Sự dị động bên trong cung điện trước đó, bọn chúng cũng không hề phát giác. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Ngân Long công chúa hóa thành hình người mà ra, thì nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy nhiều người như vậy đang chắn trước mặt, Thẩm Mộc đè cây thương vào hông nàng, càng dùng sức thêm một chút. Sắc mặt Ngân Long công chúa hơi có chút dị thường, sau đó mở miệng nói, ta muốn đi xung quanh một chút, các ngươi không cần đi theo. Điện hạ, e rằng điều này có chút không ổn ạ. Đúng vậy ạ, vùng biển gần đây đang biến động, rất có thể gặp nguy hiểm. Ngân Long, không sao, có thể có nguy hiểm gì chứ? Đây dù sao cũng là trong hải vực của Tây Hải Long cung chúng ta còn có thể bị những kẻ không có mắt kia cưỡng ép hay sao? Phương Mộc, Ngân Long, không có gì đâu, yên tâm đi, ta chỉ đi dạo quanh đây một chút thôi. Sau khi giải thích đơn giản, Ngân Long công chúa liền dẫn Thẩm Mộc tiến về nơi xa. Một vài giao long phía sau hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kỳ lạ. Bởi vì bọn chúng chưa từng thấy người yêu nào bên cạnh điện hạ cả. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, vị Ngân Long điện hạ này rất ít khi hóa thân thành hình người. Bình thường nàng đều thích dùng chân thân long tộc du hành trong biển. Dù sao, một thân vảy rồng màu bạc vẫn tương đối bắt mắt, nàng rất thích khoe khoang. Nhưng hôm nay lại đột nhiên hóa thành hình người, hơn nữa còn dẫn theo một ngư nhân xa lạ nói muốn đi dạo khắp nơi, quả thực có chút kỳ lạ. Nhìn xem Ngân Long cùng ngư nhân kia biến mất khỏi tầm mắt, hơn 10 đầu giao long thủ vệ đang lượn lờ phía trên, âm thầm nhao nhao thảo luận. Các huynh đệ, ngư nhân kia các ngươi đã gặp bao giờ chưa? Là người hầu trong tòa đại điện này sao? Ta chưa từng gặp qua hắn, hơn nữa, Tây Hải Long cung chúng ta rất ít có tộc đàn ngư yêu ở đây. Vậy thì không đúng rồi, ta trước đó cũng chưa từng gặp hắn. Chắc là không sao đâu, dù sao đây cũng là trong hải vực của Tây Hải Long cung chúng ta, hơn nữa chỉ cần nàng không đi quá xa, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chúng ta cũng có thể kịp thời đuổi đến. Yên tâm đi, điện hạ là Ngân Long cơ mà, huyết mạch long tộc vẫn có lực áp chế. Đám giao long rối rít nói. Chỉ là đột nhiên có một con lên tiếng nghi vấn. Nhân tiện nói, trước đó ta có nghe qua một tin tức khi đến đây, tựa như nói việc cúng tế ở Thâm Đàm Cốc của Đông Cung bị một ngư nhân cắt đứt. Cái gì, có việc này sao, bị một ngư nhân cắt đứt, sao có thể như vậy được? Đông Hải Long Vương chẳng phải là muốn nổi trận lôi đình. Không sai, chẳng phải đã triệu tập Tây Nam hai vị Long Vương đến đó rồi sao, chính là để bắt hắn lại, hơn nữa, vị Ngao Tuyết Điện Hạ của Đông Hải Long Cung hình như cũng bị cuốn vào đó, cùng ngư yêu kia lạc vào Thâm Đàm Cốc. Xem ra động tĩnh này gây ra không hề nhỏ đâu, bên chúng ta vẫn phải chú ý một chút mới được. Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn sẽ còn lèn vào hải vực của Tây Hải Long cung chúng ta hay sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi con dao long kia vừa dứt lời, tất cả thủ vệ đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng đều nghĩ đến một khả năng. Ta nói, ngư nhân bên cạnh điện hạ ban nãy chẳng phải là... Bá! Lúc này, tất cả dao long thủ vệ đều lộ vẻ ngây người, bắt đầu hoảng loạn. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ khả năng không lớn, nhưng biểu hiện trước đó của Ngân Long công chúa nhìn thế nào cũng có chút kỳ quặc. Hơn nữa, người yêu kia bọn chúng căn bản chưa từng gặp qua, cứ như đột nhiên xuất hiện vậy, khi phân tích như vậy, hình như suy đoán kia lại hợp lý. Cưỡng ép Tây Long cung công chúa, mục đích là rời khỏi hải vực Tây Hải Long cung. Sau một khắc, đám giao long thủ vệ hoàn toàn sôi sục. Nhanh, nhanh đi thông báo Tây Hải Long vương. Số còn lại theo ta cùng đi truy đuổi. Giờ phút này, tại biên giới hải vực Tây Hải Long cung, Ngao Tuyết run rẩy nâng đầu kỳ lân đã biến thành hình thái nhỏ bé kia. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn lại, rất đỗi cảnh giác. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn còn chút không tin tưởng Thẩm Mộc lắm, mặc dù biểu hiện trước đó của hắn khiến nàng vô cùng sợ hãi, nhưng việc muốn cưỡng ép Tây Hải Long cung công chúa ra khỏi biên giới, thật sự quá điên cuồng. Nàng cảm thấy ít nhất phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Nếu kỳ lân còn ở cùng với nàng, có lẽ nàng đã sớm có thể trốn thoát rồi. Đang miên man suy nghĩ, bên dưới kỳ lân đột nhiên mở miệng nói, hừ, dù sao ngươi cũng có một chút huyết thống long tộc, mặc dù không nhiều. Nhưng cũng đủ, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, nói không chừng liền có thể mở ra phản tổ, cải tạo tông tộc. Chỉ là tính cách không thể giữ được bình tĩnh như ngươi, vẫn còn kém một chút, tâm cảnh không đủ thuần túy. Ngao Tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đây là đã nhìn thấu suy nghĩ ban nãy của mình sao? Kỳ Lân cười lạnh, ngươi nghĩ gì? Dưới huyết mạch trùng quần của ta, phàm là suy nghĩ trong lòng đều không thoát khỏi cảm giác của ta, ngươi không đi được đâu, đừng suy nghĩ lung tung, hơn nữa tiểu tử kia hẳn là cũng sắp thành công rồi. Ngao Tuyết kinh ngạc nói ta không có ý đó. Chẳng qua bên cạnh Ngân Long công chúa của Tây Hải Long cung lại có đến mấy chục con giao long, muốn cưỡng ép Ngân Long ra khỏi vòng vây trùng điệp của bọn chúng, chuyện này căn bản không phải một mình hắn có thể làm được. Hơn nữa, sợ rằng dù thực lực hắn có thể chiến thắng những giao long đó, nhưng chỉ cần vừa động thủ, tin tức rất khó mà không truyền đến tai Long Vương. Sau đó, Long Vương sẽ đến, ngươi liền có thể được cứu. Kỳ Lân ngẩng đầu khẽ nhìn về phía Ngao Tuyết, sau đó cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi là ước gì hắn gây ra động tĩnh, sau đó bị Long Vương phát hiện thì đúng hơn. Bị nhìn thấu tâm tư, Ngao Tuyết hơi căng thẳng. Ta không phải ý đó, mà là, ngay khi Ngao Tuyết vừa nói được nửa câu, nàng nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, đúng lúc thấy hai thân ảnh từ nơi đó nhanh chóng bơi tới. Với thị lực của giao nhân dưới biển, đương nhiên có thể nhìn xa hơn người thường rất nhiều. Vì vậy, Ngao Tuyết lập tức nhận ra một nam một nữ kia chính là Ngân Long và Thẩm Mộc hóa hình. Nhanh đến vậy ư, nàng không thể tin được. Nhưng khi Thẩm Mộc dẫn Ngân Long đến trước mặt Ngao Tuyết, nàng mới hoàn toàn trợn tròn mắt. Đông Cung Ngao Tuyết, sao lại là ngươi? Ngân Long công chúa kinh ngạc nhìn nàng, sau đó dường như chợt hiểu ra điều gì đó, nàng bừng tỉnh nói, thì ra phụ hoàng nói Đông Hải Long Cung xảy ra chuyện là thật, nhưng ngươi không phải đã bị cuốn vào Thâm Đàm Cốc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc các ngươi là ai? Ngân Long hỏi không ngừng, dường như chưa nhận ra vị trí của mình. Ngao Tuyết lạnh lùng nhìn nàng, sao thế, nghe ý lời này của ngươi, còn mong ta không ra được sao? Hừ, ta cũng không nói vậy, nhưng ngươi thân là hoàng tộc Đông Hải Long Cung, vậy mà lại giúp bọn hắn cưỡng ép ta, ngươi có biết sẽ là hậu quả gì không? Ngao Tuyết, Thẩm Mộc dùng thiên ma thương chạm nhẹ Ngân Long, sau đó ngắt lời nói, tình cảnh nàng hiện giờ cũng không khác gì ngươi, đều bị ta tóm được. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngân Long nghe vậy quay đầu nhìn Thẩm Mộc, ngươi bắt giữ những hai vị công chúa Đại Long Cung đấy. Ngươi có biết điều này nghĩa là gì không? Ngươi sẽ đối địch với hai Đại Long Cung, Tây Hải Long Cung và Đông Hải Long Cung đều vô cùng cường đại, ngươi thả ta ra, ta có thể cầu xin giúp ngươi. Thẩm Mộc mỉm cười, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng không cần đâu. Đời người nào có được cái sảng khoái bằng việc bắt hai vị công chúa Long Cung về để hưởng thụ. Ngao Tuyết, Ngân Long, Thẩm Mộc hứng thú nhìn vẻ mặt của các nàng, tiếp tục hù dọa nói, cũng may Lam Long của Nam Hải Long Cung là một nam nhân, nếu không, ta cũng đã bắt cả hắn về rồi, đến lúc đó sẽ nuôi dưỡng trong bể cá vàng mà từ từ thưởng thức. Làm càn, ta đường đường là Ngân Long, ngươi lại muốn nuôi ta trong hồ cá, sao có thể được? Bớt nói nhảm, ngay lập tức dẫn bọn ta ra ngoài, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Không đợi Thẩm Mộc nói gì, Kỳ Lân đã có chút không kiên nhẫn. Và chỉ một tia uy áp huyết mạch tỏa ra như vậy, lập tức khiến Ngân Long hoàn toàn ngoan ngoãn. Nàng mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn tiểu Kỳ Lân đang ở dưới. Không thể nào, làm sao có thể, một tiểu dị thú bé tí như ngươi, vậy mà lại có được huyết mạch áp chế mạnh mẽ như vậy, ta dù sao cũng là Long tộc. Kỳ Lân mỉm cười, Long tộc thì sao, ở chỗ ta, căn bản không thiếu những loại cá trai cá như các ngươi, lão tử đây mới là loài hiếm có, ngươi biết cái đếch gì. Ngươi nói chuyện sao mà khó nghe vậy, ngươi không xứng có được huyết mạch cao quý như thế. Ngậm miệng, nói thêm một câu nữa, ta sẽ ăn ngươi ngay bây giờ. Ngân Long, sau khi sắp xếp lại một chút, Thẩm Mộc liền che giấu khí tức của mình, sau đó đi theo phía sau Ngân Long, đến chỗ cửa ải. Phía trước, các hải yêu binh sĩ nhao nhao nhìn lại, sau đó thấy là Ngân Long điện hạ, liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Điện hạ sao lại đến đây, có gì sai bảo không? Ngân Long liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ chập chờn. Vốn dĩ nàng đã sớm nghĩ sẽ cầu cứu ngay lập tức. Nhưng trên đường đi, Thẩm Mộc đã phô bày uy lực đáng sợ của thiên ma thương cho nàng thấy. Đó chính là pháp khí có thể khiến một số đại yêu dưới biển hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Giết nàng cũng gần như chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Ngân Long liền từ bỏ dãy giụa. Nàng thật sự sợ hãi. Hơn nữa, trước đó Thẩm Mộc còn nói rằng nếu nàng dám giở trò gì, hắn sẽ liều chết lột sạch vảy rồng của nàng, cuối cùng ném ra ngoài cho đám hải yêu nhìn. Loại chuyện này, đối với nàng mà nói, mới chính là uy hiếp chí mạng. Cho nên giờ phút này nàng căn bản không dám có bất kỳ hành động nào. Chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, không có gì sai bảo, các ngươi cứ bảo vệ tốt biên giới hải vực là được. Vâng, thế điện hạ đây là... À, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, các ngươi không cần đi theo. À, điện hạ ngài muốn ra ngoài Tây Hải sao? Như vậy e rằng hơi không ổn, nếu thực sự gặp nguy hiểm, chúng thần biết ăn nói sao với Tây Hải Long Vương đây? Không có việc gì, đây chính là hải vực trung tâm Long Hải, ai còn có thể làm gì ta được? Chẳng lẽ Long tộc chúng ta là lũ vô dụng sao? Tiểu nhân không phải ý đó, tiểu nhân chỉ là lo lắng. Bớt nói nhảm, mau mở cửa ải đi. Vâng. Thủ lĩnh hải yêu đưa tay ra hiệu, sau đó kết giới biên giới hải vực từ từ mở ra. Ngân Long công chúa khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà dẫn đầu tiến về phía trước. Thẩm Mộc cùng Ngao Tuyết, người đang che mặt, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Không gặp bất kỳ cản trở nào, bọn họ cứ thế bước ra khỏi biên giới hải vực Tây Hải Long Cung. Bên ngoài là một khu hải vực công cộng. Nơi đây mới thực sự là ngư long hỗn tạp. Các đàn hải yêu với đủ mọi kích cỡ vây quanh du đãng, nhưng dường như cũng cảm nhận được khí tức long tộc phát ra từ trên người Ngân Long công chúa, sau đó nhao nhao tránh né. Không biết đã đi bao lâu, Ngân Long quay đầu nhìn Thẩm Mộc. Ta cũng đã đưa ngươi ra ngoài rồi, có thể thả ta đi chứ? Thẩm Mộc nhìn nàng, cười cười, đến Bắc Long Cung rồi nói. Cái gì, ngươi muốn mang ta đến Bắc Long Cung, tuyệt đối không được. Vậy ngươi cứ lột sạch vảy rồng đi, ta vừa hay muốn làm một bộ áo giáp. Ngoạc kép, hễ nhắc đến vảy rồng, Ngân Long liền không dám nói thêm lời nào. Bên cạnh, Ngao Tuyết ngược lại xem rất hả hê, dường như hễ Ngân Long công chúa này bị ngược đãi, trong lòng nàng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, Thẩm Mộc đột nhiên chuyển đề tài, quay đầu nhìn Ngao Tuyết. Ngươi đang cười cái gì ở đó? Về cá bảy màu của các ngươi giao nhân, ta thực ra cũng muốn dùng thử một chút. Nếu ngươi không muốn, cứ nói sớm với ta có thể cắt bỏ để lấy về. Ngao Tuyết dùng mình một cái, lập tức thu lại nụ cười. Thẩm Mộc chỉ vào nàng, bây giờ thì xong rồi, ngươi có thể dẫn đường. Ngao Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dẫn đầu bơi lên mặt biển, nhanh chóng hướng về phía Bắc Long Cung mà bơi đi. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Ngao Ninh dẫn theo người của Bắc Long Cung, đã triển khai đại chiến ở biên giới hải vực Đông Hải Long Cung. Vốn dĩ ngay từ đầu họ muốn lén lút lẻn vào Thâm Đàm Cốc. Nhưng nào ngờ Ngao Quảng lại tìm đến Long Vương của hai Long Cung Tây Hải và Nam Hải. Điều này khiến bọn hắn căn bản không thể nào lẻn vào một cách âm thầm. Cuối cùng, Bắc Long Vương Ngao Doanh đã quyết định xông vào. Lúc này, hắn cùng người Đông Hải Long Cung lại một lần nữa bùng nổ đại chiến. Cuộc chiến này đã tiếp diễn được mấy ngày. Trong lúc hai bên đang giằng co gay cấn, Ngao Quảng cùng Tây Hải Long Vương lại bất ngờ báo một tin dữ. Cái gì, sao lại ở Tây Hải? Ngao Quảng, ngươi không phải nói nó ở Thâm Đàm Cốc Đông Hải của ngươi sao? Sao nó lại chạy sang chỗ ta, lại còn bắt cả con gái ta, Ngân Long? Ta cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này, chuyện Tây Long Cung đã dần dần lan truyền khắp Long Hải. Cần phải biết, việc bắt cóc Ngân Long công chúa của Tây Hải Long Cung còn khiến các tộc quần trong biển chấn động hơn cả việc bắt cóc giao nhân Ngao Tuyết. Dù sao đây chính là đầu Ngân Long duy nhất trong Long Hải. Lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng hai vị Long Vương Tây Hải và Nam Hải đều nhìn nhau, im lặng không nói nên lời. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, Thẩm Mộc lại có thể từ một lối ra khác dẫn đến Tây Long Cung Hải Vực. Điều này khiến bọn hắn có chút bối rối, trước đó, bọn hắn còn đang thảo luận làm sao để công hạ Thâm Đàm Cốc, kết quả người ta đã sớm không còn ở đó. Sắc mặt Tây Hải Long Vương lúc này âm trầm, hắn mở miệng lần nữa chất vấn Ngao Quảng, chuyện này Đông Hải Long Cung các ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu không phải các ngươi, Tây Hải Long Cung chúng ta hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện như thế. Giờ đây mọi chuyện lại bế tắc, con gái ta đang ở bên ngoài bị bắt, lại còn bị quân đội Bắc Long Cung uy hiếp. Người nói xem, giờ đây là nên đối phó Bắc Long Cung, hay là lập tức quay về giúp ta tìm con gái. Sắc mặt Ngao Quảng kỳ thực cũng không tốt chút nào. Nhưng hắn biết, cho dù hắn bây giờ có tức giận đến mấy, cũng tuyệt đối không thể dùng thái độ cứng rắn nói chuyện với hai vị này ngay lúc này. Nếu không, rất có thể liên minh ba nhà tạm thời này sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, hắn muốn áp chế Bắc Long Cung thì sẽ không phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn triệt để thống nhất tứ đại hải vực, vậy thì nhất định phải trải qua một thời gian dài nhẫn nhịn. Hắn nhìn Tây Hải Long Vương, sau đó mở miệng khuyên nhủ, người chưa tức giận, con gái ta Ngao Tuyết chẳng phải cũng đang nằm trong tay hắn sao? Cho nên tình trạng hiện tại của hai chúng ta kỳ thực là giống nhau, ta cũng rất sốt ruột, muốn cứu người từ trong tay hắn ra. Nếu như chúng ta đến ngay lập tức, e rằng cũng đã muộn, hoàn toàn không biết con người yêu đó sẽ mang các nàng chạy đến đâu. Cho nên trong tình hình trước mắt, chúng ta không ngại gác chuyện này lại một chút. Vạn nhất chúng ta thật sự cùng đi ép hắn, rất có thể hắn sẽ còn giết con tin. Vậy ý ngươi là gì? Không cứu. Ta không nói thế, chỉ là lúc này không phải lúc để bận tâm chuyện bên ngoài. Bắc Long Cung đã tìm tới cửa rồi, chúng ta không bằng dứt khoát làm cho xong, lập tức tập kết toàn bộ binh lực và hải yêu của các Long Cung, đem Bắc Long Cung quét sạch. Như vậy sau này mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi không còn Bắc Long Cung này chế ước, chúng ta lại đi tìm con ngư yêu kia, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, sắc mặt Tây Long Vương càng trở nên âm trầm. Tựa hồ hắn còn đang đưa ra quyết định. Mà lúc này, Ngao Quảng nhìn về phía Nam Hải Long Vương, nháy mắt ra hiểu. Nam Hải Long Vương lập tức mở miệng khuyên bảo, chuyện này ta cảm thấy nghe Ngao Quảng là đúng. Dù sao lúc này chúng ta cho dù chạy tới Tây Hải Long Cung, cũng không thể nào bắt được con ngư nhân đó. Chỉ bằng hiện tại cứ diệt Bắc Long Cung trước đã, đợi khi mọi việc đã bình định, rồi đi tìm người ta kia cũng chưa muộn, hơn nữa hắn không thể nào chạy thoát khỏi Tây Nam Long Hải này. Một lát sau, Tây Hải Long Vương nhìn về phía Ngao Quảng, trước tiên đối phó Bắc Long Cung thì được. Nhưng sau khi mọi chuyện thành công, về chuyện Thâm Đàm Cốc này, Đông Cung các ngươi nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Ngao Quảng gật đầu cười nói, tất nhiên không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Sau khi ba vị Long Vương của ba đại Long Cung đạt thành nhất trí, họ lần lượt bơi lên phía trên, sau đó bắt đầu phát ra tiếng rồng ngâm tập kết. Giống, toàn bộ Tây Nam Long Hải lại một lần nữa bắt đầu rung chuyển. Dưới mặt biển, vô số giao long và hải yêu ầm ầm hướng về Đông Cung hải vực điên cuồng bơi đến. Mà cùng lúc đó, ở phía Bắc Long Cung, Ngao Ninh đang dẫn theo đội ngũ, bên ngoài đã giao chiến ác liệt với người của Bắc Long Cung. Nhưng rất rõ ràng, với thực lực hiện tại của bọn họ, hoàn toàn không thể xuyên phá được phòng ngự bên ngoài của Bắc Long Cung. Muốn tiến vào vùng biển này, đến được Thâm Đàm Cốc thì lại càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác, trước đó hắn cùng Bắc Long Vương Ngao Doanh đã nghĩ không ít đối sách, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xông vào. Có ba vị Long Vương ở đó, thì hoàn toàn không thể ẩn nấp được, chớ nói chi là xông vào Thâm Đàm Cốc để cứu Thẩm Mộc. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo truyền âm vang lên trong tai Ngao Ninh. Là lão ca nheo ở phía sau truyền âm đến. Ngao Ninh đại nhân, Long Vương bảo chúng ta rút lui. Cái gì, rút lui, lúc này sao có thể, cũng sắp đánh được lối đột phá rồi, đến lúc đó ta có thể đi vào tìm Thẩm Mộc. Không phải, Ngao Ninh đại nhân, không cần phải đánh nữa, bởi vì thành chủ Thẩm Mộc đã gặp Bắc Long Vương rồi. À, hắn, sao hắn lại ra ngoài? Ngao Ninh nghe lão ca nheo truyền lời, hắn ta trợn tròn mắt. Theo hắn, cho dù Thẩm Mộc trước kia ở Đông Châu có lợi hại đến mấy, nhưng dù sao nơi này là Tây Nam Long Hải, hoàn toàn không phải sân nhà của hắn. Ngay cả loại giao long phản tổ như hắn cũng không thể muốn đi thế nào thì đi thế đó, vậy hắn đã làm cách nào để ra ngoài được dưới mí mắt của ba vị Long Vương Đông Hải Long Cung chứ? Trong lòng Ngao Ninh kinh ngạc vô cùng. Bất quá nghe được tin tức Thẩm Mộc đã an toàn, điều này luôn là chuyện tốt. Xét từ lợi ích bản thân, hắn cũng tuyệt đối không thể để Thẩm Mộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao Phong Cương Thành còn có một căn nhà đang chờ hắn ở đó. Sau khi trao đổi đơn giản, Ngao Ninh bắt đầu chuẩn bị cho người rút lui. Dù sao đây là quân chủ lực của Bắc Long Cung, việc truyền lệnh rút lui tương đối nhanh chóng. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui, sắc mặt của họ lại đồng loạt biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía dị động trong hải vực của Bắc Long Cung. Ba hình thể khổng lồ tụ họp lại, từ đằng xa lướt đến. Những đầu rồng khổng lồ, cùng uy áp huyết mạch đáng sợ, khiến đám Ngao Ninh nhìn thấy mà run rẩy trong lòng. Cùng lúc đó, bốn phía thủy vực sôi trào, sóng dữ cuộn trào liên hồi. Sau đó, vô số giao long và hải yêu hình thành đội quân, tập kết từ ba phương hướng, hoàn toàn vây khốn bọn hắn. Ngay sau đó, tiếng ngao quảng đinh tai nhức óc vang lên, đã muốn bỏ đi rồi sao? E rằng không dễ dàng như vậy đâu, thật không ngờ, Ngao Doanh lại là một kẻ rùa đen rút đầu, thế mà lại để một lũ giao long phản tổ chưa dứt sữa như các ngươi đến xung phong, quả thực khiến ta cười đến rụng cả răng. Hôm nay không một kẻ nào trong các ngươi hòng thoát, tất cả đều phải ở lại nơi này. Vừa dứt lời, một luồng long ảnh màu đen từ phía đối diện nhanh chóng lao tới. Ngao Ninh thấy thế sắc mặt biến đổi, cẩn thận, là Hắc Long Ba của Đông Cung Thái tử Ngao Sát. Ngao Ninh là người đầu tiên nhìn ra mánh khóe. Nhưng hắn vừa thốt lời nhắc nhở xong thì đã quá muộn. Mấy giao long chiến sĩ bên cạnh hắn trong khoảnh khắc bị Hắc Long Ba cường đại cuốn vào, sau đó căn bản không kịp đề phòng, liền bị Hắc Long Ba cắn nát lân phiến, hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Hừ, giao long căn bản không xứng đáng làm rồng, chỉ bằng các ngươi cũng dám xông vào Bắc Long Cung. Ngao Sát với vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng lượn lờ phía trên. Giờ phút này, tất cả hải yêu đều đồng loạt hít một hơi nước biển lạnh buốt. Thực lực Ngao Sát thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đây chính là vài đầu giao long thập cảnh mà hắn nói giết là giết. Điều này đủ để chứng minh thực lực hiện tại của Ngao Sát chắc chắn đã vượt qua thập nhị cảnh. Nói không chừng đã tiến gần vô hạn đến thập tam cảnh. Nếu tiếp tục trăm năm nữa, nói không chừng hắn có thể gia nhập hàng ngũ Long Vương trẻ tuổi nhất. Phía trên, Ngao Quảng rất hài lòng, sau đó nói, Nam Hải Long Vương, thật sự nên để Lam Long của ngươi đến so tài một chút với Hắc Long con ta, nói không chừng sẽ rất thú vị. Nam Hải Long Vương nghe vậy, cười nói, con trai ta Ngao Lam không thích chiến đấu. Nếu muốn nói người thực sự có thể so với vị Ngao Sát này của các ngươi, khả năng cũng chính là đại hoàng tử Bắc Long Cung thôi. Còn về nhị hoàng tử Ngao Phi và tam thái tử cá chép kia, thì không đáng nhắc tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngao Doanh này lại rất biết sinh nở đấy, hừ hừ. Lời trêu ghẹo của Nam Hải Long Vương cũng chẳng hề hài hước. Nhưng hắn cũng nói sự thật. Hầu như toàn bộ Tây Nam Long Hải đều biết, lãnh tụ Long tộc thế hệ trẻ, nhất định không ai khác ngoài Ngao Sát. Không nói gì khác, chỉ xét về thực lực, quả thật không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu là so về huyết mạch thiên phú, thì ngược lại có thể xem xét. Ví dụ như Lam Long nhà mình, hoặc Ngân Long của Tây Hải Long Vương. Giờ phút này, Giao Long và Hải Yêu của ba đại Long Cung đã bao vây hải vực xung quanh. Sắc mặt Ngao Ninh hơi trầm xuống, lòng đã nguội lạnh đến đáy. Ba đại Long Cung các ngươi lại chơi trận đến mức này, vậy mà lại liên hợp lại, muốn dồn Bắc Long Cung chúng ta vào chỗ chết sao? Ngươi là thứ gì, chỉ là Giao Long cũng dám ở đây làm càn sao? Ngao Sát ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngao Ninh, tương lai của Long Hải, chưa đến lượt ngươi nói bừa. Ngao Ninh cười lạnh, hừ, ngươi cũng chỉ là may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt mà thôi, phàm là nếu ngươi giống ta, e rằng ngay cả tư cách phản tổ cũng không có. Ngao Sát nheo mắt lại, sát khí quanh thân tràn ngập, xem ra ngươi không phục sao. Nếu đã như vậy thì đừng nói nhiều nữa, ra đây đánh một trận là được. Ầm ầm. Ngao Sát nói xong, Hắc Long Ba quanh thân càng trở nên cuồng bạo. Nếu như những hải yêu từng nhìn thấy hắn ở Thâm Đàm Cốc thì nhất định có thể cảm nhận được rằng, Ngao Sát lúc này mạnh hơn hẳn vài phần so với khi giao đấu với Thẩm Mộc trước đây. Rất có thể là do trước đó không thể giết chết Thẩm Mộc khiến hắn canh cánh trong lòng, nên mới liều mạng tăng cường thực lực trong khoảng thời gian này. Sắc mặt Ngao Ninh nghiêm nghị, sau đó khí tức toàn thân tăng vọt, cũng hóa thành một đầu giao long màu xám, rằng co đối diện với Ngao Sát. Hừ, chỉ là tiểu giao long phản tổ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, Hắc Long liền hóa thành long ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngao Ninh. Ngay sau đó là một luồng long tức, khí trường màu đen tràn ngập sát khí, xuyên phá phòng ngự của Ngao Ninh. Bành! Phốc! Long thần của Ngao Ninh dù sao cũng không thể so sánh với long tộc chân chính. Huống hồ trong đó còn tồn tại sự áp chế về huyết mạch. Cho nên đối mặt ngao sát với cảnh giới cao hơn mình, hắn căn bản không có sức chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, tất cả hải yêu của Bắc Long cung phía dưới, nhao nhao nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng chết lặng tại chỗ. Thật ra khi thấy ba Long Vương xuất hiện, bọn họ đã tuyệt vọng. Bởi vì trận chiến đấu này, căn bản không phải là một cuộc chiến cân sức, bọn họ chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ. Còn về Bắc Long Cung, thật ra bị diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà, ngay lúc này, Ngao Ninh bị ngao sát đánh bay, lại hóa thành hình người, từ phía sau đứng dậy trở lại. Trước đó ngao sát công kích mãnh liệt như vậy, hiện tại xem ra, đúng là hắn không hề bị thương tổn chí mạng. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn còn đứng một ngư yêu xa lạ. Đông đảo hải yêu đều tỏ vẻ kỳ lạ nhìn cảnh này. Ngư yêu thật ra là loài yếu ớt nhất trong các tộc quần biển cả. Nhưng ngay lúc này, lại có thể xuất hiện bên cạnh Ngao Ninh, đồng thời dường như còn có thể giúp hắn ổn định thân hình, thật sự có chút kỳ lạ. Ai vậy? Là đội ngũ chúng ta sao? Không có, chưa thấy qua. Kỳ quái, con cá này nhìn lạ mắt quá. Ngay khi rất nhiều hải yêu nhao nhao nghị luận, ngao sát phía đối diện cũng đã trừng mắt long nhãn đỏ ngầu, hung tợn nhìn về phía ngư yêu kia. Gầm. Sau một tiếng rồng gầm phẫn nộ, ngao sát nhìn về phía đối phương, quát lớn. Là ngươi, ngư yêu, ngươi lại còn dám quay về, ha ha ha, được lắm, hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chết trong tay ta. Ngay khi ngao sát đang nói chuyện, xa xa ba vị long vương cũng nhao nhao nhìn lại, sau đó biểu lộ ra vẻ dị thường. Hai chữ ngư yêu này hiện tại đã có ý nghĩa đặc biệt trong lòng bọn họ. Thật ra sau khi thấy phản ứng của ngao sát, trong lòng bọn họ đã có một suy đoán. Nhưng vẫn chưa dám xác định. Cho đến khi ngư yêu đối diện mở miệng cười. Nha, lại gặp mặt bùn đen thu, nhìn cái bộ dạng ngươi thế này, xem ra vẫn chưa học được bài học nào cả nhỉ. Muội muội ngươi trong tay ta, đã được ta dạy dỗ rất ngoan ngoãn rồi. Ngươi mà không ngoan, thì cũng qua đây làm hạ nhân cho ta thôi, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi thông suốt. Lớn mật, làm càn. Ngay sau khi Thẩm Mộc trào phúng, xa xa Ngao Quảng và Tây Hải Long Vương lần lượt lên tiếng. Ngay sau đó, một luồng long áp cường đại ập tới từ xung quanh. Tất cả giao long và hải yêu đều bị áp lực đè ép đến mức không thở nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ngay cả ngao sát cũng có chút không thích ứng. Thẩm Mộc đứng tại chỗ, không hề động đậy, chỉ thấy mơ hồ có kim quang của vô lượng kim thân quyết ẩn hiện trên người hắn. Ngư yêu to gan, người dám bắt cóc con ta Ngân Long. Ngao Tuyết ở đâu, mau nói ra đi, ta có thể tha cho một người trong chủng tộc ngươi, những kẻ khác đều phải chết. Thẩm Mộc cười tủm tỉm, thật ngại quá, các nàng cùng ta chơi mệt rồi, cho nên vẫn còn đang ngủ đấy, nói thật, hai vị công chúa của Đại Long cung quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngao Ninh, Ngao Sát. Lời này của Thẩm Mộc vừa thốt ra, không chỉ có những kẻ đối diện, mà ngay cả người của Bắc Long cung cũng phải ngẩn người. Đại huynh đệ, lời này không thể nói ra đâu. Ngay trước mặt đông đảo giao long và hải yêu của tứ Đại Long cung, trực tiếp vũ nhục hai vị công chúa, rốt cuộc phải biến thái đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Hỗn trướng, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Ngao Quảng và Tây Hải Long Vương đã phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, một kẻ khác còn tức giận hơn cả bọn họ, thì phải kể đến Ngao Sát. Các nàng ở đâu? Ngao Sát phẫn nộ mở miệng, Ngao Ngân ở đâu? Nhà, muội muội của mình không quan tâm, ngược lại lại quan tâm đến nhà người khác sao? Ha ha, một mình ngươi là cá trạch bùn, thế mà lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Người ta là Ngân Long đấy, ngươi hiểu không? Ngươi xứng sao? Hỗn trướng, ta là thái tử Đông Cung, làm sao lại không xứng với Ngân Long kia chứ? Hơn hẳn, Ngao Quảng nhìn Thẩm Mộc, các nàng ở đâu? Nhưng mà chưa đợi Thẩm Mộc đáp lời, Tây Hải Long Vương bên cạnh trừng mắt, cái gì gọi là hơn hẳn? Nếu không phải khi đó ngươi mang đứa con Hắc Long của ngươi đến cầu ta cũng không thể nào chấp nhận mối hôn sự này. Ngao Quảng, ta không có ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Con trai ta là Ngân Long duy nhất của cả tòa Tây Nam Long Hải đấy. Vâng vâng vâng, coi như ta nói sai, đừng để kẻ tiện nhân kia khích bác. Ngao Quảng nghẹn lời, gần như tức đến hộc máu vì Thẩm Mộc ngao sát. Còn thất thần làm gì, loại nhân vật này còn cần chúng ta Long Vương ra tay sao? Muội muội của ngươi cùng phu nhân tương lai đều bị bắt, không giết hắn, sau này ngươi đừng hòng ngẩng mặt lên làm long nữa. Là, ngao sát nghe xong, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, đi chết đi. Cẩn thận, mau trốn đi. Sắc mặt Ngao Ninh và những người khác đều đại biến, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Thẩm Mộc lại nhìn về phía ngao sát, khẽ mỉm cười. Đối mặt với ngao sát đang tấn công mình, Thẩm Mộc chẳng hề để vào mắt, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, khiến những người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Phải biết, thực lực lúc này của ngao sát đã chạm tới ngưỡng cửa thập nhị cảnh. Lại là Hắc Long chân thân, hắn nhất định có ưu thế sân nhà trong Long Hải. Dù thập nhị lâu nhân cảnh có ở đây, cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn ngăn cản đòn tấn công này. Nói đến người hiểu Thẩm Mộc nhất, trong số những người ở đây, có lẽ ngoài Ngao Ninh ra, thì không còn ai nữa. Dù sao hắn cũng từng đi qua Phong Cương Thành, tự nhiên đã hiểu rõ bản tính cô Thẩm Mộc. Vị nhân vật mới nổi sắp thống trị Đông Châu này, tuyệt đối không hề yếu ớt như vậy, hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng vô cùng tàn nhẫn. Nếu không phải toàn bộ thủy thần lục địa đều chiều bái, cuối cùng đến cái rắm cũng không dám thả. Sau khi thấy nụ cười của Thẩm Mộc, hắn liền biết những lo lắng trước đó của mình là dư thừa. Hắn chắc chắn có nắm chắc và chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, long trảo của Hắc Long đã đến trước mặt Thẩm Mộc, dòng hải lưu xiết bị long trảo xé toạc, tạo thành những khe hở, tất cả những nơi nó đi qua đều bị phá hủy. Đúng lúc long trảo sắp chụp lấy đầu Thẩm Mộc, bỗng nhiên một bóng hình nhỏ bé từ sau lưng hắn vọt ra. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Ngao Sát cũng không thể thấy rõ. Ngay sau đó, khí chàng bốn phía đột nhiên biến đổi chất lượng, một luồng khí tức cường đại ngang ngửa Long Vương, lập tức bao trùm lấy xung quanh. Vô số hải yêu cùng giao long bắt đầu sôi trào huyết mạch, cảm nhận được lực áp chế cực lớn. Tất cả những điều này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay sau đó, bóng hình nhỏ bé mờ ảo kia lập tức phóng đại. Sau đó, một cái đầu quái vật hơi quái dị giống đầu rồng, há ra cái miệng lớn kinh khủng, một ngụm liền ngậm lấy thân rồng Ngao Sát vào miệng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả hải yêu đều sững sờ tại chỗ. Rừ, thân thể Ngao Sát bị kỳ lân cắn lấy miệng, lớp vảy rồng đen phòng ngự căn bản không chịu nổi kỳ lân cắn xé, lập tức vỡ nát, trong miệng phát ra tiếng gào đau đớn. Hắn ngay cả trong mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại bị xé toạc ngang như vậy. Ngao Sát là người có tiềm lực lớn nhất trong tứ đại long hải, có thể trở thành long vương đời sau. Kết quả là còn chưa kịp phát huy thực lực thật sự, trước mắt đã bị cự thú cổ xưa này nghiền ép. Nhưng giờ phút này vẫn chưa kết thúc, ngay khi hắn bị kỳ lân cắn một cái, một thanh phi kiếm từ sâu dưới đáy biển bay ra, kiếm khí ngưng tụ, xé nước biển tạo thành một con sông, chém về phía đuôi rồng Ngao Sát. Bá! Một tiếng xé toạc biển khơi vang lên, chỉ thấy thanh phi kiếm kia cực kỳ sắc bén và hung hãn, đối mặt với lớp vảy rồng phòng ngự cứng rắn của Ngao Sát, ngược lại lại càng thêm hưng phấn. Nó nhìn chằm chằm lớp phòng ngự dày đặc, bắt đầu vận chuyển kiếm khí điên cuồng xé toạc. Đâm! Âm thanh xé rách chói tai vang lên, sau đó mũi kiếm của độc tú kiếm như đâm sâu vào đuôi rồng của Hắc Long Ngao Sát. Rừ! Nỗi đau vô cùng khiến Ngao Sát triệt để mất đi khả năng dãy giụa, chỉ có thể không ngừng dãy giụa trong miệng kỳ lân khổng lồ. Nếu nhìn từ đằng xa, quả thật giống như đang ngậm một con cá trạch đen vậy. Hỗn trướng, ngươi dám, thả con ta ra. Đúng lúc này, Long Vương Ngao Quảng từ phía sau đã đi tới trước mặt Thẩm Mộc và kỳ lân. Khí chàng huyết mạch cường đại bắt đầu va chạm. Thượng cổ long tộc, thượng cổ kỳ lân, hai loại sinh vật cường đại, cổ xưa, khiến mực nước của toàn bộ long hải đều dâng cao đến trăm trượng. Tứ đại hải vực chưa từng dung chuyển đến thế, những xoáy nước, sóng thần nối tiếp nhau nổi lên, mặt biển khủng bố dị thường. Buông hắn ra, nếu không hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Ngao Quảng ánh mắt lạnh lẽo nhìn dị thú kỳ lân, vì sao muốn ra khỏi Thâm Đàm Cốc? Ngươi đã quên ước định của chúng ta lúc trước sao? Đông Cung chưa từng lạnh nhạt trong việc cống nạp cho ngươi sao? Kỳ lân nhìn Ngao Quảng, sau đó liền phun ra một câu, hắn cho nhiều hơn. Ngao Quảng, Tây Long Vương, Nam Long Vương. Lời này của kỳ lân khiến ba vị Long Vương triệt để câm nín. Con mẹ ngươi, ta không thể hàm xúc một chút được sao? Ngao Quảng nhìn Ngao Sát đang giãy giụa bất lực và đuôi rồng bị phi kiếm đâm xuyên, ánh mắt hắn trở nên kinh khủng dị thường, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, tức giận nói: "Phi kiếm của tu sĩ nhân cảnh, ngươi không phải người yêu nhất tộc, ngươi là tu sĩ nhân tộc." Thẩm Mộc nhìn về phía Ngao Quảng. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy một Long Vương chân chính. Lần đầu tiên cách đây không lâu, ngay vừa rồi hắn đã gặp Ngao Doanh của Bắc Long Cung. Tuy nhiên, vì là đồng minh, Ngao Doanh đã thu liễm khí tức áp chế trời sinh của Long Vương. Nhưng sau khi gặp Ngao Quảng vào giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu rõ thực lực của Long Vương. Quả thực có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cao của nhân cảnh. Hiện tại hắn nhìn như thong dong, nhưng trên thực tế, hắn cũng đang gắng gượng chống đỡ cơ thể, không để khí tức áp bách khổng lồ từ đối phương tác động. Có phải là tu sĩ nhân tộc hay không, con trai ngươi Ngao Sát là người rõ ràng nhất. Thẩm Mộc không chút e ngại, chào phúng đáp lời. Ngay sau đó, tâm niệm hắn vừa động, độc tú kiếm lại đâm sâu hơn mấy phần. A! Ngao Sát tiếp tục kêu thảm. Hỗn đản, tiểu nhi nhân tộc, ngươi đang tìm cái chết. Ngao Quảng vô cùng phẫn nộ, một tiếng giống to, tiếng long ngâm kinh khủng tạo thành một con rồng nước, lao về phía Thẩm Mộc. Đạo thủy long ảnh này thậm chí còn cường đại hơn cả đòn tấn công trước đó của Ngao Sát. Nếu bị thủy long này đâm trúng, cơ thể có thể sẽ tan nát trong khoảnh khắc. Giờ phút này, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được long lực cường đại ẩn chứa trong đó. Dù vô lượng kim thân quyết của hắn đã đạt đến tầng thứ ba đại viên mãn, nhưng để đón đỡ một đòn dốc toàn lực của Long Vương, hắn vẫn không làm được. Và đúng lúc tất cả mọi người cho rằng đầu nước long ảnh này sắp xuyên thủng cơ thể Thẩm Mộc, một tấm bình chứng thủy thuẫn xuất hiện trước mặt hắn, sau đó chặn đứng thủy long. Bành! Dòng nước dưới đáy biển chia năm xẻ bảy, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Bắc Long Cung Long Vương. Ngao Doanh. Không có khả năng, hắn không phải bị trọng thương sao? Sao có thể nhanh như vậy mà đã khỏi rồi? Bốn đại Long Cung Long Vương tề tụ, hôm nay e rằng sắp đại chiến. Rất nhiều giao long và hải yêu nhao nhao hoảng sợ nghị luận. Ngao Quảng thấy một kích của mình không thành, ánh mắt trở nên âm lãnh. Hắn cười khẩy nói, Ngao Doanh, ngươi chịu ra mặt rồi sao? Thật không ngờ đường đường Bắc Long Cung lại cấu kết với tu sĩ nhân tộc, mới dám ra đây quyết đấu với chúng ta. Ngao Doanh nhìn Ngao Quảng và những người khác, sau đó cười đáp lại, chẳng lẽ lời này không phải ta phải nói mới đúng sao? Bà Đại Long Cung các ngươi lén lút mưu đồ, muốn cùng nhau lật đổ Bắc Long Cung ta, chẳng lẽ không cho phép ta cũng tìm viện trợ sao? Rốt cuộc là ai không cần thể diện chứ? Nếu trước đó ta không dốc toàn lực vạch trần âm mưu của các ngươi, có lẽ bây giờ Long Hải đã thuộc về Đông Cung của ngươi rồi. Ha ha, Ngao Doanh cười nói, Nguyên Bộ thì thế nào? Thật đúng là nên cảm tạ con trai ngươi, Ngao Phi. Nếu không có hắn dẫn dắt, chúng ta sẽ rất khó đi đến bước này. Chuyện về tàn quyền tàng thiên đạo trong ổ của các ngươi chính là hắn đã nói cho chúng ta biết. Ngao Doanh, ngươi không cần nói những điều này. Sau khi đánh xong, ta tự nhiên sẽ xử lý Ngao Phi, nhưng trước đó, có lẽ dòng dõi của ngươi sẽ chết trước. Xôn xao. Ngay khi Ngao Doanh nói xong, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Sau đó, mọi người nhìn thấy phía sau, hai bóng hình xinh đẹp bị rất nhiều hải yêu Bắc Long Cung trói chặt áp giải ra. Ngươi dám. Giờ phút này, Tây Hải Long Vương không thể bình tĩnh. Bởi vì đối diện chính là Ngao Tuyết và Ngân Long Công Chúa. Đối mặt với việc con gái mình bị bắt, Tây Hải Long Vương rõ ràng càng thêm lo lắng. Ngao Doanh, mau thả nàng. Ngao Doanh cười, lời này ta nói không tính, là hắn bắt được, tự nhiên do hắn quyết định. Trong lúc nhất thời, hắn lại đẩy trách nhiệm sang cho Thẩm Mộc. Tây Hải Long Vương nhíu mày, hắn nhìn hướng Thẩm Mộc, tiểu tử nhân tộc, thả con gái ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thẩm Mộc cười một tiếng, cút đi, ta không rảnh. Ngươi, Tây Hải Long Vương giận dữ, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Với ngươi đấy, đây không phải vô nghĩa sao? Làm càn, lột sạch vảy rồng của nàng. Ngươi dám, ngươi chờ một chút, Tây Hải Long Vương lập tức mềm nhũn. Thẩm Mộc liếc mắt nhìn hắn, biết nói chuyện rồi sao? Ngoạc kép, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm tu sĩ vẫn đang trong hình thái nhân loại của ngư yêu tộc kia. E rằng đây là tu sĩ ngông cuồng nhất từ trước đến nay. Ai dám tin tưởng, lại có người dám nói chuyện với Long Vương như vậy. Đáng tiếc là không thể làm gì, bởi Ngân Long Công Chúa chính là điểm yếu của Tây Hải Long Vương. Người tên là gì, ta có thể thề với trời, nói được làm được. Thẩm Mộc gật đầu, cũng không phải không thể, nhưng phải đợi chúng ta đánh xong rồi hãy nói. Người đứng sang một bên, không được nhúng tay. Còn nữa, đừng có hành động tự cho là Long Vương thì có thể nhân lúc chúng ta đang đánh mà cứu con gái ngươi, Ngân Long, hiểu chưa? Vừa nói xong, Thẩm Mộc rút thiên ma thương ra, bất ngờ đột kích. Phanh! Một thương đánh ra, một đầu hải yêu của Đông Hải Long Cung lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Thậm chí không kịp kêu một tiếng. Ngoạc kép chấm than chấm than ngoạc kép. Bốn phía đều nhìn ngây ngần cả người. Một số khác thì hoảng sợ lùi về sau. Đây rốt cuộc là pháp khí gì? Sắc mặt của Tây Hải Long Vương đã khó coi đến cực điểm, ngươi đây là ác ý. Thẩm Mộc, chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, kết cục của Ngân Long chính là hóa thành tro. Vảy rồng có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn thiên ma nghiệp hỏa. Cái gì, đây là thiên ma nghiệp hỏa, ngươi. Thẩm Mộc, những gì cần nói ta đã nói rồi, lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Tây Hải Long Vương sững lại, làm sao cũng không ngờ tới, lại bị người kìm kẹp như vậy. Mà vào thời khắc này, Ngao Quảng đã không nhịn được ra tay, tất cả đều là phế vật. Một tu sĩ nhân tộc bé con mà đã khiến các ngươi ra nông nỗi này, sau này cũng đừng hòng làm Long Vương nữa. Ngao Doanh, hôm nay chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tất cả các ngươi đều phải chết. Giết bọn hắn. Giống. Theo một tiếng mệnh lệnh, Ngao Quảng và Nam Hải Long Vương song song long ngâm, thổi lên kèn lệnh chiến đấu. Sau đó bắt đầu hỗn chiến. Tuy nhiên, cuộc đại chiến bên ngoài là hỗn chiến, căn bản không ai dám lại gần bên phía bọn hắn. Dù sao, chiến đấu cấp bậc Long Vương, chỉ cần hơi dính phải dư chấn cũng đủ để trọng thương chí tử. Tây Hải Long Vương, có tham chiến hay không, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại Bắc Long Cung, đến lúc đó các ngươi nên tự xử thế nào. Ngao Quảng hiện ra Long Vương chân thân, nói với Tây Hải Long Vương. Nhưng con gái ta còn đang nằm trong tay bọn chúng. Đại nghiệp Long Hải, sao có thể vì chút chuyện này mà trì hoãn, con ta Ngao Sát và Ngao Tuyết chẳng phải cũng đang nằm trong tay bọn chúng sao. Nói ra, ta còn mất nhiều hơn ngươi một đứa. Tùy ngươi vậy, ta và Nam Hải Long Vương cùng nhau cũng đủ rồi. Ngao Sát, Ngao Tuyết, hôm nay các con tạm thời chịu chút ủy khuất, ngày khác Phụ Hoàng nhất định sẽ đền bù gấp bội cho các con. Ngao Tuyết, Ngao Sát, dứt lời, Ngao Tuyết và Ngao Sát đều trầm mặc. Ngao Tuyết ngập tràn thất vọng, còn Ngao Sát thì lại không cam tâm. Rõ ràng là trong lần chiến đấu này, hắn có thể khiến toàn bộ Long Hải ghi nhớ tên hắn, và lại chỉ cần cứu được Ngao Ngân, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận thành thân với nàng. Đối với Ngao Sát, kẻ đã thèm khát Ngân Long từ lâu, mà nói, đây quả thật là một chiến dịch vô cùng trọng yếu. Nhưng chưa kịp phát huy, hắn đã sắp bị Long Vương xem như con cờ thí. Gầm. Lúc này, Ngao Quảng và Nam Hải Long Vương Ngao Khung, song long xuất hải, trực tiếp mở toang hải vực biển sâu, toàn bộ mặt biển như bị xẻ đôi, ngạnh sinh sinh chia cắt thành một khoảng trống. Sau đó Ngao Quảng dẫn đầu lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Đầu rồng to lớn che khuất cả bầu trời rủ xuống, một luồng nước biển phun ra, xông thẳng xuống phía dưới. Bắc Long Vương Ngao Danh giờ phút này cũng hiện ra chân thân, chiếm giữ phía trên Thẩm Mộc. "Tiểu tử, có nắm chắc không?" Sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc, sau đó khẽ gật đầu, "Được, chỉ cần kiềm chế những kẻ khác, Ngao Quảng này thì giao cho ta." Nếu lời này bị ngoại nhân nghe thấy, có lẽ sẽ cho rằng Thẩm Mộc đã phát điên. Thế mà lại thật sự muốn đối phó Long Vương. Cho dù hắn từng có chiến tích chắc tuyệt ở Đông Châu, giết qua cường giả tầng 10, nhưng những người này so với Long Vương, quả thực khác biệt một trời một vực. Quan trọng hơn là, Ngao Danh lại còn cùng hắn phát điên chung. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Căn bản dường như không ai biết hắn có thể dùng phương pháp gì để giành chiến thắng. Phốc, a. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân ở một bên bỗng nhiên giật giật miệng, lại cắn chết Ngao Sát chỉ trong mấy ngụm, sau đó cứ thế đường hoàng nhấm nuốt, cuối cùng nuốt vào bụng. Oanh. Khi Kỳ Lân ăn xong Ngao Sát, một luồng khí tức lập tức truyền khắp toàn thân hắn, sau đó vỏ ngoài của Kỳ Lân lại bắt đầu vỡ ra từng khúc, mạch máu nóng bỏng như nham thạch bắt đầu luân truyền khắp toàn thân. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là ăn những món ngon cao cấp này sảng khoái ha. Giòn thật. Thẩm Mộc, Ngao Ninh, Ngao Doanh, Tây Long Vương, Ngao Quảng, hỗn trướng, dám ăn con của ta. Ngay khi Kỳ Lân ăn xong Ngao Sát, tất cả mọi người trầm mặc. Đây có lẽ vẫn là người đầu tiên dám ăn dị thú thuộc Long tộc trong Long Hải. Mà Ngao Quảng đã sắp phát điên, liền xông thẳng tới. Đầu rồng to lớn, tựa hồ muốn nghiền nát tất cả mọi người ở phía dưới thành mảnh vụn. Hừ, để ta đối phó hắn. Kỳ Lân đột nhiên nhảy lên, trực tiếp xông về phía Ngao Quảng. Ngoài ra, ở một bên khác, Bắc Long Vương Ngao Doanh cũng cùng Nam Long Vương Ngao Khung giao chiến với nhau. Ầm ầm, bành. Trong lúc nhất thời, cả tòa Long Hải bắt đầu cuộn trào, vô số hải yêu khó mà trụ lại dưới biển sâu, toàn bộ bị ép phải lao ra mặt biển, thậm chí có kẻ đã vượt qua biên giới Long Hải, trực tiếp tìm đến đất liền của nhân cảnh. Giờ phút này, trừ Đông Châu và Bắc Thương Châu tương đối xa biên giới, các châu còn lại như Cân Bằng, Thanh Vân, Tây Sở, Yến Vân, Trung Thổ, cơ hồ tất cả đều chịu ảnh hưởng của Long Hải. Sóng thần ngàn trượng, mực nước dâng cao, mưa to gió lớn, thủy triều hải yêu. Mà ở Kiếm Thành biên cảnh, các cường giả vừa mới kết thúc trận đại chiến với yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh, càng thêm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Long Hải. Tây Nam Long Hải đây là làm cái quỷ gì? Long Vương thật sự nổi khùng sao? Không được, bảo Thiên Cơ Sơn thông chi các đại châu, đề phòng Long Hải. Phía dưới Long Hải, vòng xoáy khủng khiếp dưới biển sâu điên cuồng càn quét. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn cuộc chiến của ba Long và một Kỳ Lân trên cao, vẫn chưa vội vàng ra tay. Mà lại yên lặng móc ra một vật. Mà khi hắn cầm vật đó ra, nội tâm của tất cả Long tộc, kể cả Giao Long, lại trỗi dậy một vẻ run rẩy. Ngay cả Ngao Quảng đang đối đầu với Kỳ Lân, cũng không thể không bị vật này hấp dẫn. Cái này, đây là Long Vương Lâu. Thời khắc này tại Tây Nam Long Hải, cảnh tượng chấn động diễn ra liên tiếp. Tứ đại Long Vương ở thời điểm này triển khai đại chiến, không ai có thể tưởng tượng nổi. Mà Hắc Long Ngao Sát bị cổ Kỳ Lân của Thâm Đàm Cốc cắn nuốt, càng là chuyện không tưởng. Nhưng Thẩm Mộc lấy ra Long Vương Lâu vào khoảnh khắc này, một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. E rằng trong thiên hạ này, hầu như không ai không biết Long Vương Lâu này ý nghĩa thế nào đối với Tây Nam Long Hải. Năm đó Tây Nam Long Hải có vô số Giao Long, bốn đại Long Vương của Long Cung càng ngạo thị thiên hạ, hầu như không một tông môn trên lục địa nào dám kháng cự Long Hải. Chớ nói chi là lợi dụng Phá Liên Châu để tiến hành vận chuyển công khai trên Long Hải. Mãi đến khi người nam tử họ Vương chuyên bệnh sọt cá kia xuất hiện, tất cả mới có chuyển biến. Long Vương Tây Nam Long Hải vốn cho rằng có thể nuốt chửng các đại châu, gộp cả thiên hạ vào trong Long Hải. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thế mà bị một cái sọt cá cản bước. Thân thể đường đường của Long tộc lại không thể ngăn nổi một cái gùi tre, vô luận là loại chủng tộc nào trong biển, cơ hồ đều có thể bị bắt giữ trong đó, khó lòng thoát ra. Lúc trước thậm chí có mấy tổ long cấp bậc Long Vương cũng bị nhốt vào trong đó, khiến cả thiên hạ kinh động trong khoảnh khắc. Cũng chính vì vậy mà về sau, mọi người mới gọi pháp khí cường đại này là Long Vương Lâu, dù sao cũng là pháp khí đáng sợ mà ngay cả Long Vương cũng có thể bị bắt vào được. Về sau Long tộc cùng gia tộc họ Vương kia tiến hành đại chiến mấy năm, thậm chí rất nhiều tông môn đều tham gia vào. Nhưng cuối cùng là chân long viễn cổ của Long Vương điện rời bến, mà cái giá phải trả thì cực kỳ thảm trọng, cuối cùng mới lấy việc gia tộc họ Vương bị Long tộc tiêu diệt hoàn toàn làm kết cục. Nhưng sau trận đại chiến kia, còn có một thuyết pháp, đó chính là nam tử kia, kỳ thực không phải đã chết, mà là biến mất. Rốt cuộc là rời khỏi nhân cảnh thiên hạ, hay là thật bị Long Vương nhất tộc tiêu diệt, cũng không ai biết. Nhưng sau đó, toàn bộ thiên hạ liền không còn xuất hiện pháp khí Long Vương Lâu. Tây Nam Long Hải vĩnh viễn phong ấn Long Vương Lâu, không được phép xuất hiện trở lại. Mà trận đại chiến gây trọng thương cũng khiến Long tộc bọn họ không thể không thu liễm khí thế, đồng thời ký kết hiệp nghị với nhân tộc, cho phép Phà Liên Châu kết nối trên hải vực Tây Nam Long Hải. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Long Vương Lâu này lại có ngày tái hiện thế gian, hơn nữa còn là trong nội chiến ngay trên Tây Nam Long Hải. Đương nhiên, trước đó, kỳ thực Tây Nam Long Hải đã truyền ra tin tức Long Vương lâu tái xuất hiện. Bởi vì Tam Thái Tử Bắc Long Cung chính là bị vật này bắt đi. Lúc ấy rất nhiều quý tộc Long Cung còn nhao nhao chế giễu Tam Thái Tử Bắc Long Cung, lại xui xẻo đến vậy mà bị Long Vương lâu bắt đi. Nhưng ai có thể ngờ rằng, chiếc Long Vương lâu kia cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Mà điều càng kỳ quái hơn chính là, giờ phút này, Thẩm Mộc đang cầm Long Vương lâu lại đứng về phía Bắc Long Cung. Vậy nên, Tam Thái Tử Ngao Bính rốt cuộc là bị bắt, hay đó chỉ là tin tức giả nhằm che giấu tai mắt người khác. Trong lòng hắn lại dấy lên một trận thổn thức, chẳng lẽ đây đều là một ván cờ lớn do Bắc Long Vương bày ra. Giờ phút này, trên không, sau khi nhìn thấy Long Vương lâu, ánh mắt của Nam Hải Long Vương Ngao Khung và Tây Long Vương Ngao Tôn đều kinh ngạc. Mà Ngao Quảng càng lớn tiếng quát lớn, tốt ngươi, Ngao Doanh của Bắc Long Cung. Để đại chiến với chúng ta, ngươi không chỉ cấu kết tu sĩ nhân cảnh, lại còn dám sử dụng Long Vương lâu. Nỗi sỉ nhục năm xưa của Long tộc chúng ta, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi sao? Ngao Doanh nhìn Ngao Quảng, sau đó cười nói, vậy khi các ngươi âm thầm cấu kết, tính kế Bắc Long Cung của ta, có từng nghĩ đến nỗi sỉ nhục năm xưa của Long tộc không? Trận đại chiến đó Bắc Long Cung chúng ta tiêu hao lớn nhất, mà ba đại Long Cung các ngươi lại cống hiến được gì? Nhiều năm như vậy ta không chấp nhận chuyện với các ngươi, đã xem như sự nhường nhịn lớn nhất rồi, vậy mà các ngươi còn muốn ngấp nghé hải vực Bắc Long Cung của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi được phép đốt đèn, mà ta lại không được phép phóng hỏa sao? Ngao Quảng lạnh lùng nói, hừ, năm đó Long Vương Điện đã quyết định để Long Hải chúng ta tứ phân thiên hạ, đó chính là một quyết định sai lầm. Bây giờ Long Vương Điện tĩnh mịch đã bao năm, cũng nên là lúc nói rõ mọi chuyện. Đừng tưởng ta không biết Long Vương Điện rốt cuộc đã làm gì suốt ngần ấy năm. Bình chướng cuối cùng của Tây Nam Long Hải, bọn họ cũng sớm đã không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ vỡ. Hải vực ngoại giới thiên hạ chắc chắn sẽ hội tụ lại. Đến lúc đó, nếu Tây Nam Long Hải chúng ta lại không thể thống nhất và tập trung lực lượng, kết cục nhất định sẽ thảm khốc. Vậy ý nghĩ của ta, các ngươi có từng hiểu được không? Tứ phân thiên hạ chung quy cũng không thể dùng sức mạnh đơn lẻ để đối mặt với ngoại giới chi hải, cho nên ta mới cân nhắc con đường tương lai cho Long Hải chúng ta. Nói bậy nói bạ, con đường tương lai cũng không cần ngươi đến chủ đạo. Trong hải vực này, yêu vật chúng ta đều có vận mệnh riêng. Nếu đã không thể tránh được, vậy thì nghênh đón nó thôi. Ngươi dùng những lý do đường hoàng đó nói nghe thật hay, nhưng chẳng qua chỉ là muốn diệt trừ ta mà thôi. Ngao Quảng, ngươi có biết bình chướng bên ngoài kia rốt cuộc ý vị như thế nào không? Những tổ long của Long Vương Điện đã tiêu hao hết long lực sau bao năm, đều không thể chống đỡ nổi nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng có thể sao? Ngao Quảng nói, có thể hay không, thử mới biết được. Một khi biển cả thiên hạ kia tràn vào, chúng ta đều sẽ là cá nằm trên thớt. Ngươi nhìn xem những người của thế giới đối diện kia, đám tu sĩ đó sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ta nghĩ ngươi sẽ không cảm nhận được đại chiến bên Trung Thổ Thần Châu chứ? Bọn họ cùng ngoại cảnh hoang mạc chính là tấm gương để dân mình của chúng ta trước đây. Ngao Doanh nhìn Ngao Quảng, sau đó thản nhiên nói, cho dù như vậy, đây cũng không phải là lý do để ngươi thôn tính và tiêu diệt Bắc Long Cung chúng ta. Ngươi lấy cơ thiên đạo tàn quyền mà muốn diệt trừ phe đối lập, đây chính là cái gọi là thống nhất Long Hải của ngươi sao? Hừ, nói nhiều vô ích, đã như vậy, vậy thì giết đi. Xem ai trong chúng ta có thể sống sót đến cuối cùng. Ầm ầm. Sau khi nói xong đoạn văn này, khí thế trên người Ngao Quảng lại một lần nữa bạo tăng. Trên bầu trời, mây đen giống như sắp sụp đổ, mưa lớn điên cuồng chút xuống. Phía Ngao Doanh thì tiếp tục bị Nam Hải Long Vương quấn lấy. Mà phía dưới, Thẩm Mộc, người lúc này đang lấy Long Vương lâu ra, cũng không chú ý đến cuộc đối thoại trên không. Kỳ lân cổ thú ở hai bên bảo vệ, vô số đòn tấn công mà Ngao Quảng tung ra lúc này cơ hồ đều bị kỳ lân ngăn cản. Trong mắt Thẩm Mộc lúc này là hình ảnh bên trong não hải của hắn. Mặc dù hệ thống không thể sử dụng chức năng bản đồ trong phạm vi quê hương của hắn, nhưng một số pháp khí lại là ngoại lệ. Giống như quan tài phục sinh, dù là ngoài Long Hải cũng có thể sử dụng. Còn chiếc Long Vương lâu này, khi ấy cũng là mở hộp mù mà có được. Vốn dĩ hắn cũng không biết Long Vương lâu này rốt cuộc có ích lợi gì, nên lúc đó liền ném cho Tào Chính Hương. Nhưng khi sử dụng thứ này, thực ra vẫn có thể lợi dụng hệ thống danh vọng để thao túng. Đương nhiên, khi Bách Lý Lạc Tang sử dụng, thực ra cũng không phát huy được sức mạnh chân chính của nó. Chẳng qua chỉ là bắt lấy rồi ném vào bên trong mà thôi. Nhưng cách dùng chân chính của Long Vương Lâu lại không phải như vậy. Pháp khí, Long Vương Lâu. Giá cả, 50.000 danh vọng. Chức năng, bắt giao khốn long. Điều kiện, ao hồ. Về mặt giá cả, theo Thẩm Mộc nhớ lại, ngược lại có chút đắt đỏ. Nhưng 5 vạn danh vọng bây giờ, đối với hắn mà nói, cũng chẳng đáng là bao. Chức năng được ghi chú rất rõ ràng, chỉ khi bắt giao khốn long mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Còn về lính tôm tướng cua, quả thật không thấy được sự lợi hại. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không có công năng mạnh mẽ, long tộc cũng không thể kiêng kỵ đến vậy. Giờ phút này, Thẩm Mộc nhìn nhắc nhở của hệ thống phía dưới. Có muốn sử dụng không? Thẩm Mộc không chút do dự, trực tiếp dùng 5 vạn danh vọng. Hệ thống nhắc nhở, danh vọng thanh toán thành công. Long Vương lâu, mở ra. Mục tiêu, Long Vương. Bá. Trong khoảnh khắc, khí chàng xung quanh thay đổi, Long Vương lâu trong tay hắn đột nhiên bay vút lên trời. Một vệt kim quang bùng nổ, toàn bộ Long Vương lâu liền như một tấm lưới lớn được kéo căng, bắt đầu lớn dần trên bầu trời, mở ra một cái miệng rộng vô hạn. Cùng lúc đó, Kỳ Lân và Ngao Quảng cũng đối oanh, nhất thời khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. So với lần đối chiến trước đó với Thẩm Mộc, lần truy kích này, Kỳ Lân có vẻ không cần mạng nữa. Dù sao không có thiên ma lục hỏa uy hiếp, cho dù bị thương cũng có thể hồi phục, sẽ không bị đốt cháy mà khó hàn gắn. Cho nên, Kỳ Lân lấy thương đổi thương, căn bản không màng đến bản thân, điên cuồng công kích và cắn xé Ngao Quảng. Trong lòng Ngao Quảng thì mắng thầm Kỳ Lân đầu óc có vấn đề. Làm tay sai mà còn liều mạng, không phải có bệnh thì là gì? Bình thường hai người giao thủ, thực ra có thể đánh rất lâu, không nhất định phân được thắng bại, nhưng ít ra cả hai sẽ không bị thương nặng. Nhưng khoảnh khắc này, Kỳ Lân hoàn toàn liều mạng kéo hắn cùng xuống nước, khiến Ngao Quảng có chút chột dạ. Nhưng bất đắc dĩ đành phải cứng rắn đón đỡ. Lúc này, Long Vương Lâu trên bầu trời đã triển khai thần uy. Được, rút, Thẩm Mộc ở phía dưới bỗng nhiên cao giọng quát lớn một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.